Nữ tử này không ngừng phóng xuất ra đại hỗn độn thần lôi, cư nhiên chính là Phạm Thanh Ảnh. Tốt, thượng phẩm đạo khí. Tiến Vũ Hầu tung ra một chảo bắt lấy Thương Hải Thần Châu, mà Yên Thủy Thiên phốc một tiếng phun ra một đạo máu tươi. Hút ngươi vào trong đại đỉnh của ta, trước tiên tra tấn ngươi xem có hàng phục Tam Hoàng Tử hay không. Nếu như ngươi không hàng phục, đại đỉnh của ta sẽ giam cầm toàn bộ thần thông đạo thuật của ngươi, biến ngươi thành một nữ tử bình thường. Cự đỉnh hầu cười ha hả, trong tiếng cười còn ẩn chứa vẻ dữ tợn. Cái đỉnh lớn của hắn đột nhiên phình lên bao phủ lấy Yên Thủy Thiên. Tại thời khắc vạn phần nguy hiểm này, đột nhiên hư không chấn động, vô số không gian nổ mạnh, giống như có một cái thế giới thoáng cái bị hủy diệt, rất nhiều không gian và thời gian bị tan biến đi. Tam Hoàng Tử ngẩn ra, toàn thân thoáng cái căng thẳng. Đây là một loại phản ứng tự nhiên khi gặp phải nguy hiểm. Cự đỉnh hầu, chỉ là một tên hầu tử mà thôi, lại dám động tới nữ nhân của ta. Trong nháy mắt cả trăm ngàn không gian bị phá vỡ, trong mớ không gian hỗn độn kia đản sinh ra một cỗ hỏa diễm cự đại. Trong ngọn lửa xuất hiện một bóng người, tướng mạo và hình thể bóng người này chính là Phương Hàn. Thấy Phương Hàn xuất hiện, Yên Thủy Thiên tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, thoáng cái mềm nhũn ngã vào trong ngực của Phương Hàn. Mà đúng lúc này thì cái đại đỉnh của cự đỉnh hầu đã phủ xuống. Trong đôi mắt Phương Hàn lập lòe hỏa diễm, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh tống ra một quyền. Một nắm tay cự đại ngưng tụ thành hình oanh kích lên cự đỉnh kia. Cự đỉnh này chính là một kiện thượng phẩm đạo khí. Cự đỉnh hầu ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, dựa vào đỉnh này tu thành thần thông cho nên mới có được địa vị hôm nay. Thế nhưng lúc này bị một quyền của Phương Hàn oanh kích, cự đỉnh thoáng cái tan vỡ rồi nổ tung, khí linh trên mặt phát ra tiếng thét thê lương như heo bị chọc tiết, sau đó hóa thành tro bụi. Phương Hàn không ngờ lại dùng tay không đánh tan một kiện thượng phẩm đạo khí, là dùng tay không đánh bại mà không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Hiện tại nhục thể của hắn đã cường hoành tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa thoáng cái đánh bại cự đỉnh, mảnh vỡ pháp bảo còn sót lại trực tiếp biến mất, tiến nhập vào một không gian khác, tựa hồ đã bị Phương Hàn dùng một loại thần thông nào đó thôn phệ. Cự đỉnh hầu, vì cường giả tuyệt đỉnh, trường sinh tam trọng đỉnh phong là pháp tắc không gian đại viên mãn, trong tay cầm thượng phẩm đạo khí bỗng chốc bị đánh cho nổ mạnh. Đang muốn thi triển ra thần thông một lần nữa để ngưng tụ lại, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, thoáng cái tất cả cảm ứng đều biến mất. Thần niệm quán dường như bị người ta hung hăng chém một đao, lập tức bị thương phải phun máu. Thế nhưng, Phương Hàn không choán bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một tay ôm chặt Yên Thủy Thiên, một tay khẽ phất ra. Đại thủ sáng bóng biến ảo là thượng thương thủ, nhưng bên trên còn mang theo thiên giới tịnh hỏa thiêu đốt, không tầm thường một chút nào. Hơn nữa còn không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ nào, càng không có bất kỳ thời gian trôi qua nào thì đã trực tiếp phủ xuống đỉnh đầu cự đỉnh hầu. Cái đầu của cự đỉnh hầu bị Phương Hàn đập nát vụn như quả dưa hấu, huyết nhục quán ra sức dãy giụa, chuẩn bị lần nữa ngưng tụ lại, thế nhưng Phương Hàn liên tiếp vỗ xuống, cả người hắn liền biến thành một cái bánh thịt được băm nhừ. Không tốt, đây là nhân vật lợi hại cỡ nào? Tiến Vũ Hầu, Trần Vũ Hầu, Chí Vũ Hầu nằm mơ cũng không ngờ tới khi chín đại hầu gia liên thủ, tự nhiên còn có người xông vào đại trận để thủ hộ Yên Thủy Thiên, hơn nữa còn không trốn mà động thủ giết người. Tất cả mọi người đều gầm lên giận dữ, hận không thể bầm thây vạn đoạn kẻ phá đám này. Hơn nữa bọn hắn nhất định phải giải cứu cự đỉnh hầu, nếu không khi mà cự đỉnh hầu bị giết chết, họ cũng khó có thể bình yên. Sau này bị triều đình của Thánh Quang Đế Quốc trách tội, họ sẽ bị trừng phạt rất nặng. Hiện tại cự đỉnh hầu bị một chảo của Phương Hàn vỗ xuống, đầu tiên là thân thể vỡ vụn, về sau lại biến thành một cục bánh thịt, không thể thi triển được bất cứ một loại thần thông nào, tình trạng vô cùng thê thảm. Mỗi tấc huyết nhục đều bị thiên giới tịnh hỏa thiêu đốt. Thiên giới tịnh hỏa là một trong những hỏa diễm cường đại nhất trong Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Sau khi dung nhập vào Xích Đế Hỏa Hoàng khí của Phương Hàn thì càng thêm lợi hại, có thể tùy ý thiêu rụi cả không gian. Nhân vật cường hoành bất tử chi thân chỉ cần lây dính một chút cũng bị luyện thành tro bụi. Nói cách khác, hiện tại Phương Hàn tùy ý vung tay lên có thể giết chết ngay tại chỗ cường giả bất tử chi thân. Các người còn muốn giải cứu cự đỉnh hầu? Tốt, ta sẽ để các ngươi nhìn xem hắn bị ta luyện chết như thế nào. Hiện tại Phương Hàn chính là dùng một tay đối địch, tay còn lại vẫn đang ôm Yên Thủy Thiên, liên tục không ngừng đem thuần dương khí và các loại dược khí của đan dược hòa tan truyền vào cơ thể nàng. Đây là thượng phẩm tiên đan, kim tiên độ kiếp đan, chính là được luyện chế thành từ bổn nguyên kim tiên, ta lấy được trong bảo tàng của Hoang Thần Chi Thi. Nàng phục dụng chúng chẳng những có thể gia tăng tuổi thọ mà còn có thể gia tăng bổn nguyên. Âm thanh của Phương Hàn truyền tới tai của Yên Thủy Thiên, Yên Thủy Thiên mở to hai mắt, không thể nói chuyện, bởi vì trong cơ thể nhồi đầy dược lực, chỉ có thể cố gắng luyện hóa. Nàng hãy nhìn xem, ta làm thế nào giết chết đám này. Hôm nay với tu vi của ta, cho dù trưởng giáo chí tôn Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn nàng có tiến tới cũng không thể làm khó dễ, huống chi là một đám tạp chủng này. Trong nháy mắt được cung cấp dược lực nguyên khí cho Yên Thủy Thiên, Phương Hàn cũng không ngừng lại mà đầu ngón tay lưu chuyển. Hỏa diễm trên đó mang theo tất cả lực lượng bao vây lấy cự đỉnh hầu đã bị biến thành một tầng bánh thịt. Ngay lập tức cự đỉnh hầu bị hỏa diễm áp xúc thành một viên đan dược, liên tục nhảy lên bất định trên đầu ngón tay Phương Hàn. Trong viên đan dược này phát ra tiếng kêu thảm thiết, mỗi lần thiêu đốt đều có một giọt dầu trơn tuột rơi xuống. Sau đó hỏa diễm càng tăng trưởng, tựa hồ như đang nướng thịt vậy. Súc sinh, bát đại hầu gia còn lại thấy một màn như vậy, hốc mắt thiếu chút nữa nứt ra. Còn họ biết đây là một loại thiên hỏa luyện hồn tàn nhẫn nhất. Trong ngọn lửa, thân thể cự đỉnh hầu bị hòa tan từng chút một. Những giọt dầu trơn rớt xuống ngọn lửa kia chính là tinh hoa tính mạng của cự đỉnh hầu. Chân vũ hầu xuất thủ đầu tiên bổ một chưởng về phía Phương Hàn. Cương khí trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn kiếm luân, xoay tròn như gió lốc cắt tới Phương Hàn. Choang! Kiếm luân cương khí này đánh tới màn quang cháo bảo vệ quanh thân Phương Hàn. Quang cháo chấn động nhẹ, sau đó kiếm luân nổ thành bột phấn. Đại hộ thân thuật, Trần Vũ Hầu giật mình hoảng sợ, hắn chính là cao thủ tuyệt thế trưởng sinh tứ trọng trụ quang cảnh. Một kích vừa rồi chính là sát chiêu, quần thiên kiếm luân, chẳng những không thể chém nát thân thể Phương Hàn, ngược lại kiếm luân bị chấn nát. Cùng lúc đó thì đoàn công kích của bát đại hầu gia khác đều bị đại hộ thân thuật của Phương Hàn ngăn cản lại. Luân phiền công kích lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Đúng lúc này Phương Hàn động thủ, hắn khẽ động như mãnh hổ rời hang, như phượng hoàng rời tổ, như rồng hổ bay tới cửu thiên, như huyền vũ nhập vào biển rộng. Từng bút một lao ra, lấy bản thân làm trung tâm, tất cả nguyên khí đều áp xúc vào trong. Không trung xuất hiện rất nhiều đại hắc động. Có đại hắc động thông tới Phật giới, có cái hướng long giới, thậm chí thông cả hư thần giới và tiên giới. Những cái hắc động này nối liền liên tiếp, làm cho các loại lực lượng vặn vẹo xoay tròn, tạo thành một loại lực lượng hỗn hợp quỷ dị. Có lực lượng quỷ dị này xuất hiện khiến cho thân thể của tám đại hầu gia hung hăng bị bóp méo, thân thể mỗi người cư nhiên sinh ra cảm giác bị xé nứt. Người này cư nhiên lại lợi hại như thế. Cả đám hầu gia đều triệt để khiếp sợ, vội vàng lùi lại phía sau. Đông! Phương Hàn cước đạp hư không bước nhanh đuổi theo, giống như thần chết đoạt mệnh. Mỗi một bước đều rung động tâm can người khác và nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Thế nhưng khi vang đến lỗ tai của mỗi người thì tựa hồ rất chậm. Trong nháy mắt, lại như trải qua cả vạn năm. Cái loại thao túng thời gian chính xác này quả thực không thể tưởng tượng nổi, càng làm nổi bật tầng thứ lĩnh ngộ sâu xa về pháp tắc thời gian của Phương Hàn. Toạt, tâm linh của luật lệnh hầu bị chấn động do âm thanh của Phương Hàn phát ra, chậm rãi thối lui, bị Phương Hàn đuổi theo như tia chớp, bám sát như bóng ảnh, đồng thời một chưởng bước tới. Một chưởng này của Phương Hàn đầu tiên là đánh thẳng, lại biến thành một cái móc vòng ra sau lưng. Nó trực tiếp xuyên qua thân thể luật lệnh hầu, móc trái tim đang đập thình thịch của y ra. Luật lệnh hầu kêu thảm một tiếng, trong ngực trống trơn, huyết nhục lần nữa ngưng tụ lại, ý đồ muốn tụ thành trái tim mới, nhưng đã muộn. Bàn tay của Phương Hàn như đao, thiên võng bao phủ tới rồi cắt bỏ. Trong nháy mắt thân thể và pháp bảo trên người hắn đều bị cắt lẫn lộn vào huyết nhục. Trên thân thể hắn cũng không có thượng phẩm đạo khí, chỉ có một bộ trung phẩm đạo khí, nhưng còn kém xa bát bộ phù đồ. Chớ nói chỉ là tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi Phương Hàn cắt nát, liền luyện hóa đám tài liệu này. Người cũng hóa thành một viên nhục hoàn, tiếp nhận hỏa diễm của ta tra tấn đi. Chín tên hầu gia của Đại Thánh Quang Đế Quốc các người, còn có cái thằng tam hoàng tử bẩn thỉu ngu xuẩn kia, vừa vặn mưa đủ 10 thằng, đều tiếp nhận liệt hỏa của ta tra tấn. Đợi các khi các ngươi hoàn toàn biến thành tro tàn, Yên Thủy Thiên cao hứng thì các ngươi mới được giải thoát. Thần niệm cường đại của Phương Hàn tỏa ra, mỗi một cỗ hỏa diễm đại thủ lần nữa áp xúc bao vây lấy luật lệnh hầu, biến hắn thành và hỏa diễm đan, hoàn toàn nhảy múa trên đầu ngón tay Phương Hàn. Đáng chết, liên tiếp bị giam cầm và giết chết hai đại hầu gia, tam hoàng tử rốt cuộc không nhịn được, hắn ngang nhiên xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, trên người tản mát ra thánh quang mãnh liệt, giống như là chân thần duy nhất trong thiên địa vũ trụ này. Đây là khí tức đại quang mang thuật trên người tam thái tử. Giải thích của hắn về đại quang mang thuật hơn xa mọi người, một khi xuất thủ chính là sóng triều thánh quang mãnh liệt. Trong thánh huy, cư nhiên sinh ra một bài thơ ca hoa lệ, có điểm như là sáng thế kỷ vậy. Thánh thơ lưu chuyển, thánh ca lành lót. Ở trong hào quang, quần áo của Tam Hoàng tử phấp phới, vừa sải bước qua vô hạn không gian đánh ra một quyền về phía Phương Hàn. Một quyền này là một quyền của tạo vật. Trên bàn tay của Tam Hoàng tử quấn quanh một cỗ tạo vật chi khí. Tất cả mọi người đều cảm giác được một quyền này của Tam Hoàng tử mà oanh kích ra, thì vật chất của bản thân sẽ phát sinh biến đổi. Nước có thể biến thành dầu, đất có thể biến thành vàng, người cũng có thể biến thành heo chó. Đây là sự lợi hại của trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, tạo vật chi khí làm thành vật chất bất hủ. Uy hiếp mãnh liệt dâng lên trong lòng Yên Thủy Thiên. Tuy Yên Thủy Thiên được Phương Hàm ôm trong lòng ngực, được bảo vệ rất cẩn thận, nhưng trong ánh mắt của nàng, một quyền này của Tam Hoàng tử đánh ra đủ có thể làm tiêu biến thiên địa. Duy chỉ còn lại nắm tay của hắn. Xung quanh nắm tay phát ra thánh ca hoa lệ như là thánh nhân buông xuống nhân gian. Đây quả thực là một lực lượng không thể ngăn cản. Hừ. Đúng lúc này Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay biến hóa cũng đánh ra một quyền. Vương đạo bá đạo quấn quanh, một quyền đánh ra, không trung liền xuất hiện hai cỗ khí lưu. Tại vương phách thuật trong 3.000 đại đạo, Tam Hoàng tử ngạo nghễ nói, nhưng mà vô ích, ngươi còn chưa lĩnh ngộ tạo vật cảnh, căn bản không rõ cao thủ tạo vật cảnh đáng sợ cỡ nào. Ta tùy tiện tung ra một quyền, có thể biến đổi kết cấu, cương khí, vật chất bất kỳ trên thân thể ngươi, thậm chí có thể khiến pháp tắc của ngươi vặn vẹo. Hiện tại một quyền này của ta đánh ra, ngươi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó ta sẽ rút pháp tắc trong thân thể ngươi ra, biến ngươi thành một đầu con lợn. Răng rắc, khi mà tạo vật chi khí của Tam Hoàng tử quấn quanh mà tới, đại vương phách quyền của Vương Hàn không ngừng vỡ tan, mà một quyền của Tam Hoàng tử lại không sứt mẻ chút nào tiếp tục trùng sát tới. Vậy sao? Đúng lúc này khóe miệng Phương Hàn xuất hiện một tia cười lạnh, đột nhiên hắn thu trưởng xong lại đánh ra một trưởng nữa. Ô, luân hồi bàn lớn như một tinh cầu hiện ra giữa không trung, lần này không phải hư ảnh mà là bản thể. Trên mặt của luân hồi bàn có 72 hư ảnh ma đầu, cũng bắt đầu hiện ra hình thể chân thực. 72 đầu ma ảnh này có rất nhiều cái là đầu người, mình rắn, có rất nhiều kẻ là đầu ngựa thân trâu, đủ các loại dáng cổ xưa kỳ lạ. Phương Hàn tu luyện 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, lợi dụng hoang thần chi thi cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục lại lực lượng cho Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại có thể phóng xuất ra bản thể chân thực của luân hồi bàn. Nhưng hắn không phải cao thủ giới vương cảnh cho nên không thể hoàn toàn thúc giục được toàn bộ lực lượng này. Thế nhưng hiện tại, hình thể chân thực của nó vẫn vô cùng khủng bố. Uy áp khôn cùng xuất hiện giữa không gian. Răng rắc, tựa như núi thở biển gầm, một quyền của Tam Hoàng tử hoàn toàn sụp đổ. Tất cả thi ca, thơ từ đều bị tiêu diệt, mà từng đợt cương khí trên bản thể quán liên tục dao động. Không hề có nửa điểm năng lực để ngăn cản, đều tan rã. Trên người hắn có đeo một số bảo bối như linh phù ngọc bội hộ thân, thậm chí y phục đều bị bản thể chân thực của luân hồi bàn chấn cho nổ tung. Bảo bối trên người hắn đều là đồ tốt, ngay cả viên ngọc bội không nổi bật gì, cũng là một kiện trung phẩm đạo khí. Nhưng mà hiện tại chỉ nghe được đám khí linh liên tục kêu thảm, sau đó thì tử vong. Điều này làm hắn rất tức giận và cũng rất tiếc nuối. Đây là cái gì? Hoàng Tuyền Đồ, luân hồi bàn, đại luân hồi thuật, luyện chế ra vô thượng bảo bối. Mặc dù là một kiện tuyệt phẩm đạo khí mới vang danh vài ngàn năm trở lại đây, thế nhưng uy danh lại lan rất xa, đủ có thể so với những kiện bảo bối tuyệt phẩm ở thời thái cổ. Tam Hoàng tử lập tức nhận ra. Nhưng mà lúc này có nhận ra thì cũng đã muộn. Luân hồi bàn cứng rắn đè xuống, đừng nói hắn là tạo vật cảnh đỉnh phong, cho dù là thiên vị cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thiên địa vị thần, thánh quang vô địch, vinh quang tới ta, thiên chủ ức triệu. Trong phút chốc, luân hồi bàn nghiền ép xuống, trên mặt Tam Hoàng tử tỏ vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Với tốc độ nhanh nhất, hắn phát ra một tràng âm tiết, mà tất cả đám nô tài bên người Tam Hoàng tử, khoảng chừng có 24 cao thủ bất tử chi thân đột nhiên nổ mạnh, biến thành một đoàn tinh huyết, không ngờ đồng thời thi triển ra thủ đoạn thiêu đốt tuổi thọ và thần thông. Mà đám nô tài vạn thọ cảnh còn lại cũng làm như vậy, thiêu đốt tuổi thọ của mình, bỏ qua bản thân vì chủ nhân để ngăn cản một kích. 24 cao thủ bất tử chi thân cường hoành ở bên người Tam Hoàng tử, còn có 100 vạn cổ cự đầu, đồng thời thi triển ra bí pháp thiêu đốt tuổi thọ, lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Một đoàn huyết diễm dâng lên ở trong thánh quang, hợp thành một đóa hoa sen bằng huyết sắc, lớn cả ngàn dặm. Đóa hoa sen này tách ra hơn 100 viên huyết sắc xá lợi dâng lên trong đó. À, vô thượng thần đạo, huyết tế xá lợi. Lúc này nguyên bản khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã xông ra ngoài đứng trên không trung. Sau khi thấy Phương Hàn xuất hiện, nàng làn cả kinh muốn chạy trốn. Và bởi vì nàng biết rõ sự lợi hại của Nhân Hoàng Bút. Thế nhưng thấy Nhân Hoàng Bút không xuất hiện, hơn nữa còn không có một chút khí tức nào. Nàng biết rất có thể Nhân Hoàng Bút có chuyện gì đó phải rời đi, vì vậy trong lòng lập tức yên tâm, đồng thời lại trông thấy một đóa hoa sen huyết sắc, có từng viên huyết sắc xá lợi bay lên. Nàng biết đây là thủ đoạn liều mạng của Tam Hoàng Tử. Tốt, Thánh Quang Đại Đế Quốc, thực lực thâm sâu khó lường, bài danh thứ 10 trong 3.000 đại thế giới. Phương Hàn chiếm được Hoang Thần Chi Thi, hiện tại tới giải cứu Yên Thủy Thiên. Nhân Hoàng Bút đã không có ở đây, như vậy thì mình có thể đứng xem. Nàng cũng biết rõ sự lợi hại của huyết tế xã lợi ghê gớm cỡ nào. Huyết tế xã lợi này là thượng cổ vu thuật, dùng tuổi thọ và huyết nhục cộng với bổn mạng linh hồn của trường sinh bí cảnh để phát động ra tế lễ, gọi về huyết vu thần tà ác nhất ở trong cõi tối tăm hư không, mãng cổ. Một hồi âm thanh truyền ra từ đá hoa sen huyết sắc, nhưng viên huyết sắc xá lợi lần lượt nổ mạnh dưới lực ép của luân hồi bàn, do đó toàn bộ huyết khí ngưng kết thành một vị đại thần bằng huyết sắc. Vị đại thần này thân mặc một bộ y phục da thú, cây cầm, tay cầm vu trượng làm bằng xương cốt cổ xưa. Đặc biệt hai mắt hiện lên vẻ tà ác, đây là huyết vu thần, huyết tế triệu hoán ra hình thể. Huyết vu thần vừa xuất hiện liền phát ra lực lượng khủng bố của mình. Người trên lay động, một cỗ khí huyết sừng sững hiện ra trước mặt luân hồi bàn. Bất quá khí huyết của nó cũng không ngừng tan đi. Anh, một vị vạn cổ cự đầu có pháp lực yếu nhất chịu không nổi áp lực kêu thảm một tiếng. Tất cả huyết nhục hóa thành cho tàn, thần thông cũng nổ tung. Đám nô tài bên người Tam Hoàng Tử bỏ qua tính mạng để thi triển huyết tế, thế nhưng cũng không thể ngăn cản nổi luân hồi bàn. Đúng là xúc sinh. Toàn thân của Tam Hoàng Tử đều bị luân hồi chi lực phong tỏa. Cho dù có xé rách hư không cũng chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi bàn nghiền ép xuống. Luân hồi bàn cự đại phong tỏa tất cả sinh cơ của hắn, tựa hồ như muốn bắt hắn vào luân hồi, chuyển thế thành súc vật. Trong lúc nổi giận, Tam Hoàng Tử điểm ra một ngón tay, trong thân thể cư nhiên bay ra trọn vẹn 4 kiện thượng phẩm đạo khí. 4 kiện thượng phẩm đạo khí này từng đạo đều hóa thành Thiên Long, Mãnh Hổ, Chu Tước, Hỏa Điểu và Huyền Vũ. Đây chính là đạo khí mà bản thân hắn luyện chế. Tứ tượng linh tôn, mỗi một kiện đều là thượng phẩm đạo khí, tổng cộng 4 kiện tổ hợp lại phối hợp với tạo vật chi khí của mình, cuồn cuộn bắn vào tứ tượng linh tôn. Tứ tượng linh tôn lập tức bành trướng gấp cả trăm lần, lực lượng trên đó chẳng những là cuồng bạo, hơn nữa còn có năng lực thông thiên là thay đổi pháp tắc. Thượng phẩm đạo khí vốn là vật hiếm thấy, Cao Thiết Côn Bằng cái đám thần thú này cũng không có, chỉ có cao thủ tạo vật cảnh mới có thể luyện chế. Tam Hoàng Tử này không ngờ lại luyện chế được hẳn 4 kiện, hơn nữa còn là một bộ đầy đủ. Cảnh giới của hắn có thể hoàn toàn khống chế thượng phẩm đạo khí. Có tạo vật chi khí đưa vào, khí linh được bảo vệ. Vô luận quán thâu bao nhiêu thuần dương đan cũng sẽ không tổn thương tới bản thể của khí linh. Như Phương Hàn thúc giục phượng thẩm đạo khí, hiện tại cũng chỉ có thể thiêu đốt 3.000 vạn thuần dương đan, khiến thượng phẩm đạo khí cuồng bạo. Nếu nhiều hơn nữa thì khí linh sẽ tổn thương, thậm chí bị ma diệt. Mà Tam Hoàng Tử dùng tạo vật chi khí để thủ hộ khí linh, sự khác biệt rất lớn. Oanh, khoảng chừng mấy trăm triệu cả tỷ thuần dương đan từ trong người Tam Hoàng Tử bạo phát ra, quán thâu vào trong tứ tượng linh tôn. Tứ tượng linh tôn, đại lực gia trì, thủ hộ thân ta, vạn thánh vinh quang, linh hồn huyền trượng. Tam Hoàng Tử lần nữa ngâm sướng ra từng đoạn thi ca cổ xưa, lại đánh ra một quyền phối hợp với huyết vu thần, một lần nữa đánh về phía luân hồi bàn. Đều vô dụng thôi. Phương Hàn lạnh lùng cười khi thấy một màn như vậy. Hắn trực tiếp tiến lên, bàn tay phất lên, một ngọn núi lửa lớn hiện ra giữa không trung, phối hợp với luân hồi bàn, lần nữa áp bách tới. Ta có vô cùng vô tận thuần dương nguyên khí để thúc giục tuyệt phẩm đạo khí, ngươi chỉ có chút bổn sự như vậy, cũng dám khi dễ nữ nhân của ta sao? Trong lúc nói chuyện, ngọn núi lửa cự đại biến thành một mặt người mang theo nửa giận. Đây là chiêu thức tuyệt chiêu của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Viêm Đế Chi Nộ. Không xong, Tam Hoàng Tử nhìn thoáng lên. Hỏa diễm của Viêm Đế Chi Nộ phủ xuống, đầu tiên là trên người huyết vu thần, bị nhiễm phải thiên giới tịnh hỏa, thân thể lập tức bốc cháy xì xèo. Đám nô tài đều gầm lên giận dữ nhưng cũng bị nhiễm lửa, trong nháy mắt biến thành một loạt hỏa nhân. Mà tứ tượng linh tôn đều kêu thảm, sau đó chui sâu vào thân thể Tam Hoàng Tử. Tất cả khí tức của Tam Hoàng Tử đều trùng xuống, bị áp bách đến không ngẩng đầu lên được. Vẫn còn dư lại 7 đại hầu gia, ngoài trừ Chân Vũ Hầu, Chí Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu. 3 cao thủ trụ quang cảnh còn có thể miễn cưỡng duy trì, 8 hầu gia còn lại lần lượt nổ mạnh, thân thể cũng biến thành nhục đan, xoay tròn trên đầu ngón tay của Phương Hàn, rồi không ngừng bị luyện hóa. Bổn Lâm Hầu, Hạ Huyền Hầu, Tây Hương Hầu, Bình Yên Hầu, Phú Dân Hầu. Tam Hoàng Tử thấy một màn như vậy, sợ muốn vỡ mật. Hiện tại 9 đại hầu gia của hắn đã chết 6, thế lực hao tổn hơn phân nửa. Nếu trở lại đế quốc thì không biết giải thích thế nào, trừ phi giết chết Phương Hàn và cướp được Hoàng Thần Chi Thi, thì họa may dễ ăn dễ nói. Đáng tiếc chính là hắn không có tuyệt phẩm đạo khí. Đương nhiên cho dù hắn có tuyệt phẩm đạo khí cũng không thúc giục được. Tuy hắn giàu có, số lượng thuần dương đan cũng rất lớn là hơn 100 ức, thế nhưng vẫn chưa đủ để thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa, cực kỳ khó có được tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù hắn là tam hoàng tử của đế quốc thì cũng không có. Hiện tại chỉ có thể bị Phương Hàn áp chế thôi. Ta phải trợ giúp vị tam hoàng tử này kết một chuyện thiện duyên, sau này cũng dễ ăn nói với Huyền Vô Cô. Hiện tại cứu tam hoàng tử rồi lập tức rời đi. Ký linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đột nhiên xuất thủ, một đạo nhược thủy cuồn cuộn cuốn tới như là ngân hà đứt gãy mà đổ xuống. Thiên hà đứt gãy, thủy mạn thiên hạ, tam thiên nhược thủy hóa thành đại đạo. Hắc Đế Triều Tịch Phiên có lực lượng ngang ngửa Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, hơn nữa còn đột nhiên xuất thủ đánh lén, có thể xâm nhập vào trong hỏa diễm của Viêm Đế chi nộ, làm giảm áp lực cho tam hoàng tử. Cơ hội tốt, tam hoàng tử thật vất vả mới có được cơ hội, hắn cũng không quản nhiều như vậy. Đột nhiên tứ tượng tôn linh, bốn kiện thượng phẩm đạo khí lần nữa từ trên đỉnh đầu bay ra. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, không ngờ lại là tự bạo. Một kiện thượng phẩm đạo khí tự bạo có thể hủy diệt cả một tinh cầu cỡ nhỏ, huống chi là bốn kiện cùng lúc tự bạo. Luân hồi bàn cơ nhiên rung lên do bị bạo kích và trên thân xuất hiện một cái khe nứt. Tốt, Hắc Đế Triều Tịch Phiên này không ngờ lại giúp ta. Trong nháy mắt này, tam hoàng tử thi triển ra một loại bí pháp liên tục nhảy lên mấy cái, thân thể lập lòe, tự nhiên có thể từ trong khe hở kia mà chui ra. Hắc Đế Triều Tịch Phiên không ngờ lại giúp đỡ địch nhân. Xem ra ta phải luyện hóa đầu khí linh này rồi, phải hoàn toàn áp chế. Phương Hàn thấy một màn như vậy cũng không khiếp sợ mà chỉ mỉm cười, thân thể thoáng cái bành trướng lên. Thân thể quán bành trướng trọn vẹn lớn tới cả vạn trượng. Thân thể to lớn còn hiện ra 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, 5 cái đầu. Sau đó mỗi con mắt đều lóe ra một đạo phủ văn, mỗi cánh tay đều bắt một đạo pháp ấn. Hình thể cự đại sừng sững trong thiên địa, âm thanh uy nghiêm truyền ra từ trên người hắn. Hy vọng vĩnh sinh, dòng sông mệnh mệnh, ta thăm dò trong đó, tới niềm mơ ước sâu xa nhất. Oanh! Phương Hàn thi triển ra lực lượng hùng hậu tại thân thể khổng lồ này. Lực lượng hủy diệt trọng sinh bao phủ mấy vạn dặm không gian. Hết thảy mọi vật đều đông cứng lại, chỉ có âm thanh quán còn tồn tại. Hắn đã thi triển tiểu túc mệnh thuật. Đây cũng là thủ đoạn tuyệt sát bán tĩnh tọa tham ngộ trong 3.000 năm tĩnh tu tại Hoàng Tuyền Đồ. Tiểu túc mệnh thuật vừa ra, Phương Hàn đồng thời thúc giục cả hai môn thần thông khác là chư thần sáng thế và tam thập tam tiên ấn quyết. Pháp tướng cự đại xoay tròn lấy luân hồi bàn trên đỉnh đầu, ở mi tâm bắn ra hỏa diễm Viêm Đế chi nộ. 3.000 đại thủ, mỗi đại thủ đan xen vào nhau, giống như có vô số đầu địa long xoắn thành cương ti, trong đó tràn ngập lực lượng của Phật Quang. Hắc Đế Triều Tịch Phiên, ngươi là kẻ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta để ngươi quy y Yên Thủy Thiên, ngươi lại chần chừ, tự cao tự đại. Đây chính là làm trái ý ta. Ta sẽ hoàn toàn luyện hóa để ngươi tiến vào thủy hoàng khí của ta, giống như hỏa long đỉnh. Hiện tại thì ngươi không thể nào tưởng tượng được lực lượng của ta đâu. Âm thanh của Phương Hàn uy nghiêm, hình thể cao lớn vạn trượng, rất nhiều bảo bối xoay tròn chung quanh, 3.000 đại đạo quấn vào nhau, trực tiếp bắt lấy Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên liên tục gầm thét giận dữ, thế nhưng không thể nhúc nhích mảy may. Bị Phương Hàn cứng rắn chộp tới tay rồi bóp chặt khiến cho hơi nước bắn ra tung tóe. Hắc Đế Thủy Hoàng, ngũ hành nguyên lực, luyện hóa triều tịch. Tuyệt phẩm đạo khí cũng bị ta hàng phục bởi vì trong cơ thể ta có một tia khí tức của mảnh vỡ tạo hóa tần khí có thể chấn áp ngươi, vỡ ra cho ta. Ý chí trùng trùng điệp điệp trực tiếp tiến nhập vào thân thể khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Khí linh của kiện tuyệt phẩm đạo khí này căn bản là không thể phản kháng. Phương Hàn tu luyện 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ thì rốt cuộc cũng đã củng cố thành công tất cả căn cơ, pháp lực tăng lên tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả các loại thần thông đều được tu luyện lại một lần, huyết nhục cũng bắt đầu lột xác, các loại lĩnh vực động thiên, chư thần quốc độ, tuyên cổ ma vực, cực lạc tịnh thổ, long uy chi dương đều lĩnh ngộ tới cảnh giới rất cao. Bây giờ hắn không khác gì so với tạo vật cảnh cả, hiểu được chân lý tạo vật, đáng tiếc là bị nhân hoàng bút dùng một loại bí pháp phong ấn lại, tích lũy hùng hậu ở tại thời khắc cuối cùng cũng không thể bộc phát. Hắn đã dùng tạo vật chi khí để luyện hóa bản vũ chân huyết trong mi tâm, sau đó có được trụ cột hùng hậu. Nhưng mà cho dù vậy, thế nhưng tu vi hiện tại quán kể cả không cần câu thông với mấy kiện tuyệt phẩm đạo khí như Hoang Thần Chi Thi, Hoang Tiên Đồ, Viêm Lế Hỏa Long Đỉnh cũng đủ để chống lại tu sĩ cao hơn mình một hai tầng cảnh giới. Còn có thêm Hoang Thần Chi Thi, Hoang Tiên Đồ, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh là rất nhiều pháp bảo khác nữa. Cho dù trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên đạo nhân, có tu vi giới vương cảnh tới đây cũng không làm gì được hắn. Cho dù là một đấu một với đấu mẫu thần hoàng, hắn vẫn có thể thong dong rời đi. Nếu như hắn tiếp tục tấn thăng thêm một cảnh giới nữa, thì hắn sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên hiện tại lực lượng quán đã tương đương với cao thủ giới vương cảnh rồi. Tam hoàng tử cùng đám hầu gia và đám cự đầu bất tử chi thân đều không phải đối thủ của hắn, mà hắc đế triều tịch phiên hẳn là cũng lành ít dữ nhiều. Hoàng Tuyền Đồ vốn rất khủng bố, một khi khôi phục lực lượng, hơn nữa không ngừng cung cấp thuần dương khí, vậy thì nó càng thêm khủng bố. Nếu như cảnh giới của Phương Hàn có thể lợi hại như Hoàng Tuyền Đại Đế, vậy thì hình thể chân thực của Luân Hồi Bàn chỉ cần khẽ xoay chuyển đã có thể đánh bại cả chân tiên. Phương Hàn, ngươi cần gì phải cố gắng bức bách ta, ta không tranh đấu cùng ngươi, thế nhưng ngươi lại bắt ta đem luyện hóa. Khi bị 3.000 đại thủ của Phương Hàn bắt được, khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đau khổ dãy giụa, thế nhưng không làm gì được. Luân Hồi Bàn nổ vang đã hoàn toàn ngăn chặn nàng. Hơn nữa một đầu thiên long thật lớn từ không trung hạ xuống, hóa thành một người trẻ tuổi tà ác, mặc uông tử ma bào, phát ra từng vòng ma quang, hút nàng vào trong đó, chính là Diêm. Đồng dạng là khí linh, hiện tại thì Diêm khủng bố hơn nàng rất nhiều. Trong 3.000 năm tu luyện này, Phương Hàn trọn vẹn đã bỏ ra 3.000 triệu đan dược. Hoàng Tuyền Đồ sớm đã khôi phục lực lượng của Diêm cũng tăng lên tới một con số khủng bố cả ngàn ức mã lực. Hắc Đế Triều Tịch Phiên là tuyệt phẩm đạo khí yếu nhược nhất trong số những tuyệt phẩm đạo khí, còn xa mới có thể uy chấn như chư thiên như Hoàng Tuyền Đồ. Mà khí linh cũng có sự khác biệt, cho nên thoáng cái giao thủ liền bị khắc chế. Ừ, giờ này mà ngươi còn nói như vậy, vô ích thôi. Ta vốn định tha cho ngươi một mạng, hy vọng từ nay về sau ngươi có thể quy y theo Yên Thủy Thiên, toàn lực phụ trợ nàng. Hiện tại ngươi chẳng những không phụ trợ cho nàng, còn cấu kết với địch nhân. Nếu như ta không đối phó với ngươi, chẳng lẽ phải khiến người ta cười vào mũi ta hay sao? Hiện tại ta liền thi triển thủ đoạn thiên địa nhất thể, dung nhập ngươi với hắc đế thủy hoàng khí của ta. Đến lúc đó ngươi khẳng những là không còn phản kháng, ngược lại còn sướng đến dục tiên dục tử. Phương Hàn không hề thương tiếc một chút nào. Hắn biết hiện tại pháp lực của Yên Thủy Thiên còn nông cạn, không thể hàng phục được hắc đế triều tịch phiên, tạm thời bản thân mình phải chấn áp. Thế nhưng Yên Thủy Thiên không có pháp bảo cường hoành thì không được. Nhưng Phương Hàn biết chỉ cần tấn thăng tới tạo vật cảnh có thể mở ra tầng 3 của Hoang Thần Chi Thi. Đến lúc đó thì cũng không thiếu các loại pháp bảo cường đại. Hơn nữa nếu hắn giết chết tất cả đám tu sĩ ở đây, kể cả Tam Hoàng Tử, cướp đoạt đại đạo pháp tắc của chúng, rồi dung nhập vào cơ thể Yên Thủy Thiên, thì sẽ khiến tu vi nàng đột tiến. Thoáng cái bắt được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Phương Hàn nhờ vào hỏa diễm của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thiêu đốt, khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên bị hỏa diễm hừng hực bao vây. Sau đó, một cỗ luân hồi chi lực đưa vào trong thân thể khí linh. Phương Hàn tiếp tục hé miệng, một tòa kim tháp bay ra, chính là Bát Bộ Phủ Đồ. Ở trên mặt có khoảng chừng 1 tỷ thiên ma, 10 vạn thiên ma vương đã tu luyện tới kim đan, còn có 10 đại cao thủ bất tử chi thân, 2 thái thượng trưởng lão và rất nhiều vạn cổ cự đầu cùng ngâm sướng. Đại phổ độ thiên quang nồng đậm chiếu xạ vào mi tâm của nữ tử. Khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên này. Phương Hàn điểm một ngón tay, lực lượng của tiểu túc mệnh thuật trực tiếp oanh kích lên thân thể của đầu khí linh này. Ta không cam lòng. Nữ tử Hắc Y phát ra tiếng gào thảm thê lương, thế nhưng nàng lại bị Phương Hàn ép vào trong ngọn lửa. Sau đó thân thể biến thành một cây quạt nhỏ dài 3 tấc, liên tục tiến nhập vào trong thân thể hắn. Tốt rồi, rốt cuộc cũng thần phục được Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Hiện tại nước lửa hợp nhất, luyện hóa bản vũ chân huyết, phá tan phong ấn của nhân hoàng bút. Một mạch tiến vào tạo vật cảnh, bước vào hàng ngũ trưởng sinh lý cảnh đệ ngũ trọng. Kiện tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế Triều Tịch Phiên thoáng cái dung hợp, Phương Hàn lập tức dung nhập vào trong Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Thủy Hoàng Cương khí xảy ra rất nhiều biến hóa, một vòng xoáy khổng lồ sinh ra trong Thủy Hoàng Cương khí. Trong Thủy Hoàng Cương khí, một ánh mắt thâm sâu đang nhìn khắp nơi trên thế giới, đại biểu cho thủy chi bổn nguyên. Cùng lúc đó phút chốc Phương Hàn hoàn toàn dung hợp Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, con sông Vong Tình Thủy trong Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên chấn động, nhận lấy sự hấp dẫn của lực lượng cường đại mà bay lên, tựa hồ như muốn hoàn toàn dung nhập vào trong Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí. Lượng nước của Hoàng Tuyền Thánh Hà cực kỳ dư thừa, tương đương với một mảnh biển rộng, không biết nó sâu bao nhiêu, cũng không biết dài bao nhiêu, quanh co khúc khuỷu, chảy xuôi tới rất nhiều không gian trong Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng hiện tại, sau khi Phương Hàn nắm giữ được chân lý Thủy Hoàng Hắc Đế, hắn lại muốn hoàn toàn luyện hóa Hoàng Tuyền Thánh Hà để nó tiến vào trong Thủy Hoàng Cương Khí của mình, biến thành lực lượng cho mình. Hành động này là hung hăng cỡ nào, chẳng khác gì trực tiếp đem nước biển của một đại dương nhập vào cơ thể, một hơi có thể nói là hút cạn cả đại dương. Cự đầu Trường Sinh Biết Cảnh có năng lực luyện hóa toàn bộ một con rồng, à một con sông, giống như Long Uyên Hà. Trường Sinh Biết Cảnh đến nhất trọng vạn thọ cảnh có thể tới ngọn nguồn của sông nước, thi triển ra đạo thuật luyện hóa dòng sông cổ xưa này thành một đạo phù văn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Mình hơi buồn ngủ một tí.